Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374. Chương 374. Các người có thể gọi ta Đạo Si. Ba canh. Tiểu Đạo Si, nàng thế nào? Dương Chân Hồ nghi nhìn xem tiện mèo, không biết hỗn đản này trong hồ lô là muốn làm cái gì. Tiện mèo gật gù đắc ý, một bộ thiếu ăn đòn dáng vẻ, gặp Dương Chân giơ lên bàn tay, vội vàng nói: "Tiểu tử, ngươi thế mà không có phát giác được." "Phát giác được cái gì?" Dương Chân sững sờ, tiếp theo giận dữ: "Móa nó, ngươi lại thừa nước đục thả câu, tin hay không bản tao thánh thật làm cho ngươi cái tiểu phẫu, để cho ngươi cả đời không thể nhân đạo." "Không, miêu đạo, ngoạn tao." Tiện mèo vừa trừng mắt, đồng dạng giận dữ, quay đầu nói ra: "Bản tôn hiện tại lại không muốn nói nữa." Đại khuyết kiếm bỗng nhiên trên mặt đất phát ra một tiếng chấn ầm ầm. Khụ khụ. Tiện mèo ho khan hai tiếng, hắng giọng một cái nói ra: "Đừng tưởng rằng ngươi xuất ra đại khuyết đức bản tôn liền khuất phục. Lúc trước ngươi vì Hoa U Nguyệt ruồng bỏ muôn dân thời điểm sao mà càn rỡ? Một kiếm chém vỡ thiên địa gông xiềng thời điểm cỡ nào bá đạo? Liền liền tam hoa thành nữ thăng cấp thần hồn đều bị ngươi trấn trụ. Huống chi là tiểu đạo si dạng này kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nha đầu." Dương Chân một mặt mộng bức ngừng lại, chỉ vào cái mũi của mình, một mặt cổ quái nói ra: "Ta, không phải ngươi hay là ai?" Tiện mèo một mặt xem thường, giống như Dương Chân là cái bội tình bạc nghĩa hỗn đản một dạng. "Móa nó, nhốt bản tao thánh chuyện gì?" Dương Chân mở to hai mắt nhìn, một mặt hoang đường: "Ngươi đừng nói cho bản tao thánh, đạo si tiểu nha đầu kia bị bản tao thánh cuồng túm kéo banh trời anh tư chiết phục, muốn muốn lấy thân báo đáp rồi. Cái này mẹ nó cũng quá giật một điểm a." Tiện mèo ăn một chút cười, một bộ cao thâm mặt chắc nói: "Có hay không bị ngươi anh tư tin phục bản tôn không biết. Bản tôn chỉ biết là tiểu nha đầu kia bởi vì ngươi nhập đạo. Sao ngươi còn sớm nhập đạo?" Chậc chậc, cái tiểu nha đầu này cũng là một yêu nghiệt a. "Cái gì đồ chơi?" Dương Chân triệt để mộng bức, nhìn xem tiện mèo nói ra: "Ngươi đem lời nói rõ ràng ra một điểm, cái gì gọi là bởi vì bản tao thánh nhập đạo?" Tiện mèo một mặt khinh bỉ nhìn xem Dương Chân, đối bên cạnh tao gà nói ra: "Nhìn xem, nam nhân a. Dương tiện nhân đây là muốn trốn nợ, không muốn phụ trách a. Cặn bã nam." Tao gà cũng học xong tiện mèo từ Dương Chân nơi này học trộm mới mẻ từ nhi. Dương Chân một cước hướng về hai cái hỗn đản đá tới, đến bây giờ cũng còn có chút chưa kịp phản ứng, bởi vì bản tao thánh nhập đạo đây là chuyện tốt a. Vì cái gì bản tao thánh phải chịu trách nhiệm? Tiện mèo một bộ bị đả kích dáng vẻ, che mắt nói ra: "Móa nó, tiểu tử thiên phú của ngươi cao như vậy, làm sao vừa đến trên loại chuyện này, đơn giản như cái ngớ ngẩn một dạng. Tại toán học bên trên bản tao thánh cũng giống thằng ngu một dạng, không làm theo sống được thật tốt." Dương Chân một mặt không phục, tiện mèo tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói ra: "Cái này là hai chuyện khác nhau. Đạo si bởi vì ngươi nhập đạo, ngươi liền thành nàng đạo, nàng cả đời này cảnh giới muốn lại đề thăng, liền phải ở trên thân thể ngươi cảm ngộ đại đạo, mà cảnh giới của ngươi nhất định phải một mực cao hơn nàng mới được. Hoặc là ngươi dứt khoát hai cước đạp một cái chết mất, tiểu đạo si đạo cũng liền diệt. Bản tôn nói như vậy, ngươi đã hiểu ra chưa?" Dương Chân một mặt mờ mịt thêm mộng bức, khó có thể tin nhìn xem tiện mèo. "Hiểu là đã hiểu, có thể cái này mẹ nó là bực nào ngọa tàu hoang đường." Đạo si bởi vì Dương Chân nhập đạo, Dương Chân trở thành đạo si đạo. Đạo si muốn tăng lên cảnh giới, nhất định phải tại Dương Chân trên thân cảm ngộ đại đạo. Mà đạo si có thể hay không tại Dương Chân trên thân cảm ngộ đại đạo, cần dương chân một mực so đạo si cảnh giới càng tài cao hơn đi. Cái này, nhiễu khẩu lệnh a. Dương chân bỗng nhiên sững sờ, lắc đầu nói ra, không đúng, bản tao thánh đến bây giờ cũng còn không có nhập đạo. Cảnh giới bên trên đã so tiểu đạo si thấp đến thâm uyên. Làm sao có thể trở thành nàng đạo? Chưa nghe nói qua thi đậu ngôi nhà đại học người, có thể cho các Phật cao tài sinh làm lão sư. Cho nên nói, tiện mèo cạc cạc cười quái dị, một mặt chế nhạo cùng cười trên nỗi đau của người khác. Cố lên nha, thiếu niên, bằng không ngươi liền một nữ nhân cũng không sánh nổi. Cái này nói ra nhiều mất mặt. Dương Chân hồ nghi nhìn xem tiện mèo. Nhìn xem tiện mèo trên mặt biểu lộ không giống như là nói đùa. Cả người đều mẹ nó Sparta. Chuyện này là sao? Một cái tiểu cô lương còn chưa hiểu, lại tới một cái tiểu đạo si. Mẹ nó, chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó. Nói không chừng tiện mèo hỗn đản này sai lầm. Người ta tiểu đạo si vốn chính là kinh thiên vĩ địa siêu cấp thiên tài. Làm sao có thể ở trên người hắn nhập đạo? Chuyện này có khả năng hay không là ngươi nhìn lầm rồi? Có khả năng a? Vậy ngươi mẹ nó như thế chắc chắn làm gì? Muốn đòn phải không? Dương Chân một cước hướng về tiện mèo đá tới. Hỗn đản này quả nhiên không đáng tin cậy. Như vậy hoang đường sự tình đều có thể nói được. Ô ương ương phô thiên cái địa tu sĩ hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Thiên địa gông xiềng bị Dương Chân hủy diệt sau đó. Toàn bộ sinh mệnh cấm địa chung quanh thiên địa đều chịu ảnh hưởng. Khí lãng bộc phát thời khắc. Vô tận chân nguyên từ dưới đất cuồng sông mà ra. Thiên địa đại thế tại kịch liệt biến hóa. Nhìn đây tất cả mọi người lòng sinh hãi nhiên. Không chỉ như vậy, toàn bộ bắc tự thiên địa đều giống như nhận lấy liên lụy. Tất cả tu vi đạt tới thần du cảnh tu sĩ, vô luận thân ở bắc tự nơi nào, tất cả đều hãi nhiên ngẩng đầu, nhìn xem giữa không trung mờ mịt trầm bổng kinh khủng chân nguyên dị động. Liền liền Dương Chân đều không có nghĩ đến, hắn chém vỡ một cái cốt sơn sau đó, lại có thể gây nên thiên địa biến hóa, vô luận chạy đến đâu bên trong, đều có thể cảm nhận được thiên địa chân nguyên chậm rãi dị động. Móa nó, lần này thật chơi lớn rồi. Dương Chân tự lẩm bẩm. Một bên tiện mèo cười nhạo một tiếng. Ngươi bây giờ mới biết. Đúng rồi, Dương Chân nhíu nhíu mày lông mày. Nói ra, ngươi nói tạo hóa chung thần tú nào đó. Thật muốn chờ độ kiếp kỳ mới có thể ăn. Là tạo hóa chung nhũ duẩn. Mẹ nó, nói rồi bao nhiêu lần. Tạo hóa chung thần tú. Ngươi cũng đem trời tú thay đổi. Còn muốn làm sao tú? Tiện mèo cà lơ phất phơ nói. Tạo hóa chung nhũ duẩn là thiên địa sinh ra. Ẩn chứa trong đó năng lượng thiên địa quá mức khổng lồ. Không có bị qua thiên kiếp tẩy lễ. Ăn hết thân thể liền nổ. Còn bổ cái rắm thần hồn. Phiền toái như vậy a. Dương Chân thở dài một tiếng. Xem ra nhất định phải nắm chặt thời gian độ kiếp rồi. Bên cạnh hai cái đi ngang qua thần du cảnh, cường giả nghe vậy một cái lảo đảo, kinh ngạc nhìn Dương Chân một chút, nói thầm nói ra, người tuổi trẻ bây giờ a, thật sự là mơ tưởng xa vời, còn không có tiến vào thần du cảnh, liền nghĩ độ kiếp, thói đời ngày sau a. Tiện mèo cạc cạc cười một tiếng, cố ý cất cao giọng nói ra, tiểu tử, ngươi đi đường không tầm thường, độ kiếp nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận. Vì sao? Dương Chân sững sờ, không hiểu hỏi, bởi vì ngươi muốn độ thiên kiếp, khẳng định không phải phổ thông thiên kiếp, còn nhớ rõ bản tôn từng nói qua để cho ngươi gây sự tình sao? Bên cạnh tu sĩ lại là một cái lảo đảo. Cùng đồng bạn hai mặt nhìn nhau, một mặt nhìn đồ đần một dạng nhìn xem chân gà mèo tiện tổ hợp. Trong mắt tất cả đều là hoang đường thần sắc, phổ thông thiên kiếp liền đã muốn mạng, thiếu niên này thế mà còn muốn lấy độ biến dị thiên kiếp. Quả thực là ý nghĩ hão huyền. được rồi, cùng chúng ta không quan hệ sự tình. Quản hắn làm gì, hay là nhanh đi Hoa Nhan Sơn đi. Tất hắn mẹ, cái kia Lục Du tán nhân thật chẳng lẽ đem Dương Chân ẩn nấp rồi. Nhấc lên lão gia hỏa kia đến, ta liền tức giận, giấu ai không được, nhất định phải giấu Dương Chân. Chẳng lẽ hắn không biết bây giờ ngàn vạn người đều đang tìm kiếm Dương Chân sao? Đúng rồi, Dương Chân trên thân thật sự có cửu bộ đăng thiên lệnh. Vậy còn có thể già, nghe nói trên người hắn truyền thừa mấy cái, chỉ cần đem hắn cầm xuống. Xuyệt, cẩn thận tay vách mạch rừng. Hai người cảnh giác nhìn thoáng qua Dương Chân, nhanh chóng rời đi. Dương Chân, ngoặc kép chấm hỏi, tiện mèo, ngoặc kép chấm hỏi, tao gà, ngoặc kép chấm hỏi, móa nó, bản tôn cứ như vậy không có tồn tại cảm giác. Tiện mèo giận dữ, chừng cái kia hai cái rời đi tu sĩ một chút, mười phần không phục. Hoa Nhan Sơn phụ cận nơi nào đó, một cái chân dài nữ tử trẻ tuổi cầm trong tay trường kiếm. Tại nàng dưới chân, ngổn ngang lộn xộn nằm một đám thần du kỳ tu sĩ. Ngươi, ngươi nữ nhân này, làm sao không phân tốt xấu liền thống hạ sát thủ? Cái kia chân dài nữ tử trẻ tuổi thần sắc lạnh nhạt. Lườm người này một chút, Dương Chân không phải là các ngươi có thể nghị luận. Hắn cũng không có vứt bỏ muôn dân không để ý. Nếu như không có hắn, tất cả sinh mệnh cấm địa bên trong tu sĩ, không có một cái nào có thể bình yên rời đi. Làm sao có thể? Tu sĩ kia sắc mặt tái nhợt. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Sinh mệnh cấm địa là Thiên Tuyền Thánh Nữ hủy diệt chi địa. Đã tự thành thiên địa, đi vào dễ dàng, muốn đi ra căn bản không có khả năng. Đến mức ta, nữ tử trẻ tuổi quay người rời đi, một đôi chân thon dài để cho người ta hoa mắt thần mê. Các ngươi có thể gọi ta đạo sĩ, ngoặc kép, siêu hấu tháng 1, đan điền của ta là địa cầu, NVC tâm cơ thâm trầm. Biết ẩn nhẫn đợi chờ thời cơ, tính toán đâu lại vào đấy, tâm ngoan thủ lạt chỉ phân biệt kẻ địch không phân biệt nam nữ. Vì Hồng Nhan một kiếm chém dụng một tòa thần miếu truyền thừa vạn năm. Chuyện hay, bá đạo, hãy kiên nhẫn đọc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,